Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 870, chương 869. Ly biệt nguyền rủa, tại Sen Tích bên kia vì tiếp xuống chiến tranh làm chuẩn bị thời điểm. Rama bên này đồng dạng áp dụng một chút đối sách, cụ thể tới nói liền là gia tăng chiến lực. Đương nhiên, Seven không cách nào lại tăng thêm, trừ phi Rama có thể chân chính nắm giữ anh linh triệu hoán, kỳ tích, cũng hoặc là cho đê anh linh hệ triệu hoán thống chân chính hoàn thiện. Bằng không, muốn gia tăng Seven số lượng, đó là không có khả năng. Hiện nay, trên phiến đại lục này, tất cả Seven đều đã tụ tập đến Sen Tích, Hy Lạp cùng với Ấn Độ Tam Phương, cấu thành một trận chân chân chính chính thần thoại chiến tranh. Trừ phi Sen Tích bên kia sử dụng Holy Grail, triệu hoán mới Seven, khiến trung lập Seven lần nữa hiện giới, bằng không thì liền là một cái hy vọng xa vời mà thôi. Vì thế, Rama trong khoảng thời gian này cũng một mực tại nếm thử anh linh triệu hoán, thuật thức, lại như trước vẫn là một mực vô phương thành công. Cái này khiến Rama nhận thức đến, này loại lâm trận mới mài gươm cách làm là không thể nào hữu hiệu. Đã như vậy, gia tăng không được nhất kỵ đương thiên anh hùng lời, vậy liền gia tăng số lượng binh lính đi. Làm sao gia tăng đâu? Rất đơn giản, sử dụng phi long triệu hoán, thuật thức triệu hoán không có khế ước phi long. Tựa như trước đó tại thung lũng bên trong triệu hoán đủ loại đàn thú một dạng. Lần này, Rama nghĩ triệu hồi ra không có khế ước hoang dại phi long, mục đích thì là săn giết bọn nó, gỡ xuống bọn chúng long nha. Có long nha, Medea liền có thể đưa chúng nó chế tác thành Dragon Tooth Warrior, dùng cho bổ sung quân đội chiến lực. Mà nếu như là đã khế ước phi long, như vậy chúng nó hội hóa thành thuần túy ghi chép khắc vào Rama linh hồn. Bị triệu hoán đi ra lúc chính là ma lực tập hợp thể, cũng không là thực thể, dù cho đánh giết cũng sẽ hóa thành ma lực tiêu tán, đồng thời sẽ không chân chính tử vong, sẽ không lưu lại thi thể, càng đừng đề cập được cái gì long nha. Cho nên, muốn đạt được long nha, triệu hoán không có khế ước phi long mới có thể đi đến mục đích. Tuy nói, so với cái gì Dragon Tooth Warrior, kỳ thật phi long chiến lực càng thêm mạnh mẽ. Dùng Rama bây giờ năng lực, trong chớp mắt triệu hồi ra mấy chục vạn đại quân cũng là có thể làm được sự tình. Có thể bởi như vậy Magic Resistance tiêu hao liền vô cùng nghiêm trọng. Rama ma lực còn cần giữ lại cung cấp cho một đám Seven nhóm, cũng cần đối bọn hắn tiến hành cường hóa cùng trợ giúp. Lại thêm chiến đấu kế tiếp, không thể lãng phí ở đối phó tạp binh trên thân. Thế là, rời đi thung lũng về sau, Rama liền để Jason đem tàu Argonaut đứng ở một cái vắng vẻ địa phương. Ở nơi đó, vô số phi long lần lượt gào thét cùng bay lượn đi ra, lại bị tấm chắn, ma thương, liệt diễm, indestructible blade như gió lốc mũi tên, gió bão búa kiếm cùng với phô thiên cái địa ma đạn các loại lần lượt công kích. Ngược lại tại từng đợt thể xác tiếng xé rách cùng với tiếng nổ mạnh bên trong hoặc là vẩy xuất hồn, thân máu tươi rơi xuống, hoặc là toàn thân cháy đen bốc khói rơi xuống. Sau cùng không chỉ long nha bị nhổ, liền long lân, long chảo, tim rồng, long huyết các loại cũng từng cái đều không có may mắn thoát khỏi. Toàn bộ đều bị thu gặt. Nếu là đổi lại tại hiện đại, những vật này sẽ trở thành vô cùng chân quý ma thuật tài liệu, dùng cho đủ loại nghiên cứu, khai phá cùng với ma thuật ứng dụng. Dù sao, hiện đại đã không có huyễn tưởng loại tồn tại, có cũng chỉ là rời xa trần thế, ẩn cư tại người ở không thể bằng ma cảnh bên trong một ít ma thú mà thôi. Long chủng trên người tài liệu có thể nói là lại chân quý bất quá ma thuật đạo cụ, tại đồng hồ tháp đấu giá hội lên đều rất khó nhìn thấy. Một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ lọt vào các đại thế gia phong thưởng. Tốn nhiều tiền hơn nữa đều là không chuyện kỳ quái. Bởi vậy, nếu là Rama thật tra trộn đồng hồ tháp, nhất định sẽ lẫn vào phong sinh thủy khởi a. Bất quá, biết Rama có năng lực triệu hoán huyễn tưởng loại, đồng hồ trong tháp ma thuật sư nhóm chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn. Đến lúc đó khẳng định có đủ loại âm mưu cùng tính toán hàng tại Rama trên đầu. Thậm chí có người sẽ đem Rama xem như tiêu bản bảo tồn lại. Cái kia cũng khó nói, mà lần này săn giết liền duy trì dòng dã một ngày. Lại tốn một đêm thời gian, mọi người đem ma lực cùng tinh lực khôi phục lại đỉnh cao nhất. Sau đó săn giết mới tuyên bố kết thúc, nhường tàu Argonaut lần nữa bay trên trời, hướng Bắc Chi Quốc phương hướng mà đi. Không lâu về sau, tàu Argonaut tiến nhập Bắc Chi Quốc quốc cảnh, đằng trước liền là Bắc Chi Quốc sao? Rama theo trong khoang thuyền đi ra, đi vào bong thuyền, này vừa ra tới, Rama lập tức khẽ giật mình, bởi vì, Rama, tại bong thuyền mũi tàu bên trên, Rama đúng là trước Rama một bước đi ra, ngắm nhìn phía trước đại địa, Master sao, phát giác được sau lưng động tĩnh. Rama quay đầu, nhìn về phía Rama, lúc này, Rama đã theo trinh nhiên trạng thái phản ứng lại, xem ra ngươi đã đợi không kịp a. Rama liền rất là tùy ý nói như vậy lấy, cũng đi vào Rama bên người, cùng thứ nhất lên, nhìn ra xa hướng về phía trước đại địa. Thấy thế, Rama không khỏi vì đó cười một tiếng, dư dĩ nhiên chờ không nổi. Rama lại lần nữa nhìn về phía trước, nói, vừa nghĩ tới Sita ở nơi đó chờ lấy dư, dư liền hận không thể tại đây bên trong khẩn cầu Brahma bảo hộ. Nhường chiếc thuyền này tốc độ tăng lên gấp trăm lần, chỉ có dạng này mới có thể giảm bớt Rama trong lòng tưởng niệm cùng lo lắng. Không, có lẽ liền dạng này đều chậm giải không được, cái kia cũng khó nói. Rama đột Sita tình cảm liền thâm hậu đến loại tình trạng này. Cho nên, dư hết sức cảm kích Master. Rama liền đối Rama nói như vậy, nếu như không phải Master, dư đã chết, dù cho không chết, nghĩ lẻ loi một mình cứu trở về Sita. Đó cũng là chuyện muôn vàn khó khăn, là Master cho dư một cái có thể cứu vớt Sita cơ hội. Nghe vậy, Rama vẻ mặt nhưng không có nửa phần tự hào cùng vui sướng. Nguyên nhân rất đơn giản, ngoặc kép, dạng này thật được không? Rama liền thấp giọng hỏi, dạng này ngươi thật sự có thể nhìn thấy Sita sao? Lời vừa nói ra, Rama ác mặt lập tức biến đổi. Nhưng mà, Rama nhưng không có làm ra cái gì phản bác cùng khẳng định. Ngược lại trầm mặc lại, bởi vì, trên người ngươi nguyền rủa nên làm cái gì? Rama đúng là nói ra lời ấy. Có thể đây cũng là Rama đã sớm lời muốn nói. Nguyền rủa, Rama trên thân có nguyền rủa. Đây không phải Rama phát giác được sự tình, mà là mỗi một cái biết được Ramayana bên trong chuyện xưa người đều biết sự tình. Thân là Kosala Chi Vương, ngươi mặc dù thiên sinh thông minh, lại bởi vì thân tộc âm mưu mà bị tước đoạt vương vị người thừa kế địa vị, còn bị vương quốc cho lưu vong. Dù cho gặp được Sita, cùng yêu tha thiết thê tử cùng một chỗ du lịch, có thể thê tử cũng bị ma vương Ravana cướp đi, nhưng người quyết định đem Sita cho đoạt lại. Rama giống như nói một mình lên tiếng. Vì thế, người theo thánh nhân nơi đó được trao tặng đủ loại vũ khí, còn cùng dùng đại danh đỉnh đỉnh Hanuman cầm đầu hầu tử quân đội cùng chung 14 năm. Dùng ma vương Ravana cùng với xuất lĩnh quân đội làm đối thủ, không ngừng chiến đấu, có thể nói là kiên trì, tín niệm cùng với vũ dũng biểu tượng. Thế nhưng, dạng này Rama lại phạm qua một lần sai lầm chí mạng. Bởi vì tham gia hầu tử đồng bạn ở giữa chiến đấu, vì cứu ra phe mình hầu tử Sugriva, người ám toán đối địch hầu tử Vali, Rama nói ra chuyện xưa này. Bởi vì vô phương tha thứ cho ngươi này loại hành vi. vali thê tử liền đối ngươi rơi xuống nguyền rủa. Dù cho nắm thê tử thành công đoạt thu hồi lại, ngươi cũng đem vô phương cùng hưởng này phần vui sướng. Cái này nguyền rủa, cho dù là tại Rama trở thành anh linh hiện tại, y nguyên trói buộc hắn, thậm chí biến thành hắn vốn có kỹ năng ly biệt nguyền rủa. A bởi vì sát hại tên là vali viên hầu mà bị vợ hắn thực hiện nguyền rủa. Bởi vậy, dù cho được xưng là nửa người cũng không đủ thê tử tất nhiều xuất hiện, cũng vĩnh viễn không cách nào gặp gỡ. Cũng là bởi vì kỹ năng này, Rama cùng Sita trên phiến đại lục này mới vẫn luôn vô phương gặp nhau. Mỗi lần đều bởi vì đủ loại tình huống bỏ lỡ, sau cùng làm Sita hãm sâu trại địch. Này, liền là Rama mang nguyền rủa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.